Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 856 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 855 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Mai Ngọc, bạn Đạt Trần và bạn Ngọc Lê các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong chính gia đình của bạn. Chuyện này kể về người anh hai của bạn, anh là anh ruột của bạn luôn. Mà câu chuyện này xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Lúc đó bạn vẫn chưa có sanh ra đời. Năm nay bạn đã 20 tuổi rồi. Câu chuyện này xảy ra cách đây gần 30 năm về trước. Bạn kể rằng là hồi đó khi mà ba mẹ bạn sanh anh hai bạn ra cũng bình thường. Và khi mà xảy ra chuyện á, thì lúc này anh hai của bạn chỉ mới có biết bò mà thôi. Mà do hồi xưa thì vẫn còn khó khăn, cho nên là khi mà mẹ của bạn làm công chuyện á, thì mẹ của bạn là để anh hai tự chơi ở nhà phía trước đó các bạn. Nhưng mà vòng vòng xung quanh đó thì nhà của bà con dòng họ không à, gần nhà của bà ngoại nè, rồi gần nhà của người dì thứ hai là dì ruột của bạn, chị của mẹ đó, rồi gần nhà của bà con hàng xóm mà toàn là thân thích không. Thì những người bà con á là hay ẵm anh hai đi chơi, cho nên đó là mẹ cũng rất là an tâm các bạn. Thì cái hôm đó đó là do mẹ làm công chuyện ở đằng sau để anh hai chơi đằng trước vậy đó, thì có cái chị H. Chị H này là con của dì hai của bạn. Thì chị H này á là năm đó cũng chỉ mới có 11, 12 tuổi thôi, cũng còn nhỏ lắm. Cái lúc này á là mới qua bên nhà của bạn chơi ha, thì thấy anh hai đang bò chơi mình vậy đó, cho nên đó là chị H mới ẵm anh hai đi chơi. Thì khi mà chị H ẵm anh hai đi chơi á là ẵm qua bên nhà của bà ngoại của bạn trước, xong rồi á là mới ẵm đi vòng vòng. Ẵm đi vòng vòng sao á cái bắt đầu đi ra ở phía sau cái miếng đất của ông bà ngoại á, mà phía sau miếng đất của ông bà ngoại đi sâu vô là có một cái đường mương. Cái đường mương này á là nó dẫn ra ngoài một con sông lớn các bạn, và kế bên cái đường mương này á là có một cây chuối. Thì chị H lúc mà ẵm anh hai đứng đó chơi vậy đó ha, thì bắt đầu đưa mắt nhìn thấy cây chuối, mà chị H rất là khoái ăn chuối, cho nên đó là chị H mới ham, và chị H đã bỏ anh hai xuống xong rồi lợi cây chuối để mà hái những cái trái chuối chín á để mà ăn. Thì trong cái lúc mà chị H ăn ha, ăn sao cái hồi quên em mình luôn, quên anh hai của bạn luôn, xong rồi á là quên mất tiêu các bạn, khi ăn xong cái chạy đi chơi luôn. Thì anh hai của bạn á là không biết rằng á là cái lúc mà chị H ăn chuối hay là cái lúc mà bị bỏ lại chỗ đó, anh hai của bạn đã bò xuống cái đường mương đó. Cho tới một hồi sau khi mà mẹ của bạn á là đi ra phía trước không thấy anh hai đâu, tính rằng á là sẽ cho anh hai ăn đó, nhưng mà không có anh hai, thành ra là mẹ của bạn mới đi qua bên nhà của bà ngoại hỏi rằng á là má ơi, má thấy thằng hai đâu không. Thì bà ngoại mới nói rằng á là mới nãy con H ẵm nó qua đây chơi, chắc là hả là nó ẵm vòng vòng trong xóm, đâu mà đi kiếm nó coi. Thì mẹ của bạn cũng đi kiếm nha, và khi đi kiếm á thì thấy chị H đang chơi với lại nguyên một đám con nít ở trong xóm. Lúc này mẹ của bạn mới hỏi rằng á là H ơi, em đâu con, ẵm em đi đâu rồi. Lúc đó chị H mới sực nhớ lại, chị H mới nói chết cha rồi, mới nãy á là con ẵm em ra phía sau đất nhà của bà ngoại á, là ngay chỗ đường mương có cái cây chuối hả là có chuối chín á, cho nên á là con ham con bỏ em xuống, con ăn chuối xong cái con quên mất tiêu luôn rồi, trời ơi Bắt đầu là hết hồn, mới chạy đi ra phía sau đất nhà của bà ngoại kiếm anh hai. Nhưng mà kiếm hoài không có các bạn. Lúc đó mẹ của bạn rất là sợ, và có gọi gia đình, rồi có gọi hàng xóm ra để mà tìm phụ. Và khi tìm phụ thì đã thấy anh hai của bạn đã chết ở dưới đường mương đó, do anh hai bò xuống các bạn. Lúc đó coi như ba mẹ của bạn khóc quá trời khóc luôn. Nhưng mà do là cách đây mấy mươi năm trước thì khi mà con nít chết đó các bạn, là người ta không có hả là làm đám tang gì hết trơn á, mà người ta sẽ đem thẳng ra đồng để mà chôn, và cũng không có cúng kiến gì cả, như là quên luôn vậy đó. Thì do là cái phong tục hồi xưa nó vậy. Thì bạn kể rằng là sau khi mà anh hai mất khoảng chừng 3-4 năm là hoàn toàn bình thường, không có gì xảy ra cả, bình thường luôn ha. Thì sau đó là ông bà ngoại của bạn là có cho hai vợ chồng, hai người này là hai vợ chồng gốc Bắc các bạn, từ ngoài Bắc đi vào đây để mà hả mướn cái miếng đất của ngoại ở phía sau để mà mở một cái nhà máy xay lúa. Thì khi mà thuê cái miếng đất thì cái cô chú này là bạn gọi là cô chú Tư, cô Tư đó. Thì khi mà thuê là làm ăn cũng bình thường, không có gì, làm ăn cũng rất là đắt nha. Làm ăn được 1-2 năm là cũng không có thấy gì cả. Nhưng cái hôm đó đó là cái chú Tư này nè, là chú Tư chú mới nhậu. Mà cái lúc mà chú nhậu xong cái hả là trong cái lúc đi về không hiểu làm sao ổng lại đi ra. Tại vì ngay chỗ cái nhà máy xay lúa của ổng ha, thì ở phía sau là cái đường mương mà hồi đợt anh hai chết á. Thì ổng mới đi ra phía sau đường mương đó, ổng mới hả là đi tiểu các bạn. Ổng tiểu ngoài đó, cái ổng mới vô ổng ngủ. Và trong cái lúc ổng ngủ là ổng đã nằm mơ. Trong mơ ổng thấy một cái thằng bé, mà cái gương mặt thằng bé này là nó tái mét à, hai con mắt thì đỏ ngầu vậy đó. Nó đứng ngay trước, ngay cái hả là đầu nằm của ổng, nó mới nói rằng là tại sao là mày đái lên đầu của tao. Mày là đã ở ké trên đất của tao rồi mà hả mày còn đái lên đầu của tao là sao, để hả là tao phá cho mày khỏi làm ăn gì được. Thì khi mà nhìn thấy thằng bé nói vậy ha, ông này ổng giật mình thức dậy. Thì do là ổng giật mình thức dậy, ổng nghĩ rằng chắc là mình nằm mơ thôi, ổng cũng ngủ tiếp các bạn. Cho tới sáng hôm sau, trong cái lúc mà xay lúa cho khách á, thì tự nhiên á là khi mà cái máy đang vận hành, đang làm việc bình thường, nhưng mà ổng lại gần cái nó tắt. Ổng đi ra thì nó chạy, ổng lại gần cái nó tắt, cái ổng mới tưởng rằng là cái dây điện bị lỏng á, cho nên nó là ổng cũng đi vòng vòng ổng coi thì thấy nó bình thường, nhưng mà nó cứ tắt mở liên tục như vậy. Thì ổng mới nhớ lại cái chuyện tối hôm qua mình nằm mơ, mình thấy thằng bé nó nói rằng là sẽ không có cho mình làm ăn. Mà ổng mới nhớ lại rằng là hôm qua mình có hả là đi tiểu ngoài đường mương, không lẽ là mình đã hả vô tình hả là mạo phạm cái chỗ nào của người âm thì sao. Thì ổng mới kể lại cho vợ ổng nghe là cô Tư ha. Thì khi mà cô Tư nghe thì cái cô này cũng không có tin chuyện tâm linh, cho nên là cô này mới nói rằng là thôi mệt quá ông ơi, chắc nhiều khi là do dây điện nó bị lỏng, cho nên nó là máy móc là lúc chạy lúc không, vậy ông coi kỹ là dây điện đi chứ làm gì mà có ma cỏ gì. Thì bà này bà nói vậy các bạn. Thì khi mà bà nói vậy xong ha, thì tới tối ngày hôm đó đó là ổng cũng đi nhậu tiếp, ổng đi với bạn ổng, bỏ bà nhạn mình. Thì trong cái lúc mà bà nhạn mình thì bà cũng làm công chuyện, rồi bà vô bà ngủ trước. Thì khi mà ngủ rồi á, ông bà ngoại bên đây cũng đã ngủ rồi. Ông bà ngoại đang ngủ tự nhiên nghe tiếng của cái cô Tư này đập cửa kêu quá trời, kêu ông bà ơi, kêu ông bà. Bắt đầu là ông bà ngoại mới giật mình dậy ra mở cửa, mới hỏi rằng là mày làm gì mà giờ này mày không ngủ mà mày đập cửa ông sầm vậy, có chuyện gì hả. Thì cô Tư này mới nói với ông bà ngoại của bạn rằng là trời ơi, mới nãy á là con đang ngủ, cái con mới hả là nghe tiếng đập cửa rầm rầm rầm, thì con cứ tưởng là chồng của con đi nhậu về, mà bình thường đi nhậu vẫn tự ổng mở cửa ổng vô, mà sao hôm nay ổng lại đập cửa rầm rầm rầm vậy. Thì lúc đó con rất là tức, cho nên là con mới đi ra con mở cửa. Mà khi mà con đi ra con mở cửa là con thấy có một thằng nhóc nhỏ, thằng nhóc này chừng mấy tuổi thôi, mà nó đứng ngay trước cửa, ngay chỗ hả là chỗ của con á. Xong rồi là nó đứng ngay cửa đó nó đập. Mà lúc đầu thì con nhìn thấy nó rất là bình thường, như là bao đứa nhỏ khác, cho nên là con mới hỏi nó rằng là ê cu, mày là nhà mày ở đâu, mà tại sao mày không ở nhà mày ngủ, tại vì giờ đó khuya rồi, tại sao mày không ở nhà mày ngủ mà mày là lại đây đập cửa nhà tao hả cu. Bà nói vậy đó ha, ê cu vậy đó ha. Thì khi mà bà nói vậy, bà vừa dứt câu xong tự nhiên bà thấy thằng nhỏ này biến đổi các bạn. Tự nhiên cái mặt nó đang bình thường, cái tự nhiên nó mét mét mét tái dần dần. Hai con mắt nó rất là đỏ, đầu tóc ướt sũng à. Rồi môi miệng nó tái mét, nhìn nó kinh dị lắm. Mà khi mà nó biến đổi như vậy là bà ở đây, bà đang đứng, đang bình thường, mới vừa nói chuyện bình thường thì bà cũng người, bà cứng ngắc luôn. Cứng ngắc hả, là không có nhúc nhích gì được cả. Bà hết hồn, bà không biết chuyện gì. Thì cái thằng nhỏ này á, là bắt đầu nó mới cất tiếng nó nói. Nó nói rằng á là: ai cho mày kêu tao bằng cu? Ai cho mày kêu tao bằng cu? Mày phải kêu tao bằng anh nghe chưa? Nó nói vậy đó các bạn. Là mày phải kêu tao bằng anh nghe chưa? Mày phải kêu tao bằng anh nghe chưa? Tụi bay á, ở đây á hả, là làm ăn đàng hoàng, không muốn hả, là hả, muốn phá tao đúng không? Tao sẽ phá cho khỏi làm ăn được luôn. Thì sau khi mà thằng nhỏ này nó nói xong là nó biến mất tiêu. Và khi mà nó biến mất tiêu á, thì cái bà này bắt đầu, cái người bắt đầu mềm dần thì bà sợ quá. Cho nên nó lúc đó bà không có chồng ở nhà, thành ra bà sợ quá, bà mới chạy qua bên nhà của ông bà ngoại của bạn để mà đập cửa kêu. Thì khi mà kể lại cho ông bà ngoại nghe đó, thì bà ngoại á, là nghi ngờ đó là anh hai của bạn. Cho nên nó là bà ngoại biết rồi. Bà ngoại mới nói rằng là thôi, à, mày đứng đây đi. Cái bà ngoại mới đi ra ngoài ngay chỗ hả, là cho hai người này thuê á. Bà ngoại mới nói rằng á, là anh hai của bạn hồi đó nhà tên là Trơn, mới kêu rằng á, là mày đó hả Trơn, mày đó hả Trơn hả, mày phá người ta nghe chưa, hả, đất này á, là ngoại cho người ta thuê rồi, đừng có phá người ta nghe con. Xong cái hả, bà ngoại còn la thêm, bà ngoại nói rằng á, là phá nữa là bà ngoại cho biết tay đó. Cái bà ngoại mới vô và bà ngoại nói cho cái cô Tư này nè, nói rằng á, là thôi tao nói nó rồi. À, ngày mai á, dậy sớm rồi á, là đi chợ về làm mâm cơm cúng cho nó đi, không sao đâu. Thì lúc đó hả, là bà đâu dám về các bạn, bà Tư này bà đâu dám về. Bà nói thôi, à, dì cho con á, là ở bên đây con đợi chồng con á, là ổng đi nhậu về, chứ bây giờ con không dám về mình. Thì cũng ngồi đó đợi ông Tư chút ổng về ha. Xong cái hai vợ chồng cũng về nhà ngủ, mà không biết đêm đó có ngủ không hay là sợ không dám ngủ. Thì tới sáng hôm sau là hai chồng đi chợ sớm lắm, bắt đầu mua đồ về làm đồ cúng các bạn. Và hai vợ chồng này cũng có lập một cái miếu nhỏ ở ngay chỗ cái đường mương đó để mà cúng kiến, lâu lâu có cúng kiến. Thì từ đó về sau là hai vợ chồng không còn thấy nữa. Thì cũng từ đó về sau là nhà của bạn cũng không ai thấy, không ai nghe nói gì tới anh hai hết. Chỉ có hai cái người này á, là hả, từ cái lúc mà anh hai mất tới giờ là hai người này bị nhét mà thôi. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Khi mà nghe cái câu chuyện này á, là các bạn có con nhỏ thì các bạn nhớ nha, là mình nên để mắt tới con mình. Nhiều khi á, là ba mẹ hả, là giữ còn xong nữa. Cho nên đó là đừng có để hả, là các con ngoài tầm mắt của mình. Mình có thể để cho nó tự do nó chơi, nhưng mà mình phải để ý tới nó các bạn. Tại vì nó còn nhỏ, nó không biết gì hết, rồi nó bò xuống đường mương vậy á, rất là nguy hiểm. Rồi nhiều khi á, hả, giao cho mấy đứa lớn lớn cỡ 11, 12 tuổi thì mấy đứa bé này nó cũng còn rất là hanh chơi. Cho nên đó là nhiều khi nó đang giữ em, cái nó ghiền cái khác hả, cái nó quên em nó luôn. Thành ra là tốt nhất là cha mẹ nên tự giữ con mình thì tốt hơn các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này á, là quê gốc của bạn ở ngoài Hà Nội, nhưng mà hiện tại bây giờ á, thì bạn đang ở trong Sài Gòn và bạn đang học tại trường á, là phổ thông trung học Tân Phú. Cái trường này á, là trường nội trú các bạn. Bạn kể rằng á, là khi mà học trường này á, là học từ nào tới giờ học á, là khoảng chừng tuần hoặc là hai tuần sẽ về nhà một lần, là thường các bạn nội trú hay vậy. Bạn kể là học chung lớp của bạn á, là có một cái bạn tên là Ca. Bạn tên Ca này là nam nha, mà quê của bạn này á, là ở dưới miền Tây, ở dưới Tiền Giang hay gì đó. Thì bạn kể rằng bạn Ca này á, là từ nào tới giờ học chung lớp á, là biết cái tánh bạn Ca này rất là quậy, tại con trai mà, cho nên nó là hay giỡn, hay phá, vui vẻ với bạn bè dữ lắm. Nhưng cái đợt đó đó, cái tự nhiên ha, là bạn Ca mới về quê thăm nhà. Thường á, là bạn này á, là cứ chiều thứ sáu là sẽ về nhà, rồi xong chiều chủ nhật á, là sẽ lên thứ hai là học. Nhưng cái lần đó là bạn về nhà, và khi mà bạn quay lên á, thì bạn không có còn như hồi đó. Bạn không có còn á, là giỡn vui vẻ nữa, mà cứ ngồi nha. Thí dụ như cái lúc học á, là cứ ngồi lầm lì học vậy đó. Tới chừng ra chơi á, là cũng không đi chơi với bạn bè, mà cứ ngồi lầm lì gục mặt xuống bàn vậy đó. Thì tụi nó mới thấy lạ. Tụi nó thấy rằng á, là sao bình thường cái thằng này nó giỡn dữ lắm, nó phá dữ lắm, nó ghẹo đứa này đứa kia dữ lắm, mà sao hôm nay nó kỳ vậy. Cho nên đó là mấy đứa bạn mới lại hỏi rằng Ca, Kìa, mày có sao không? Có mệt gì trong người không? Sao làm gì mà hả chầm dầm chầm dột vậy? Nhưng mà cái lúc đó thằng ca này nó mới ngước lên á, là nó hả không có trả lời trả vốn gì, mà nó nhìn các bạn của mình với một cái gương mặt rí, là một cái con mắt rất dữ các bạn, dữ dữ lắm. Nó không thèm nói chuyện, bắt đầu nó lại cúi gằm mặt xuống. Và trong suốt một cái tuần lễ sau đó nha, là nó cứ như vậy hoài, nó không nói chuyện với ai. Thí dụ như tối á, sau khi mà học bài trả bài xong á, là thay vì người ta chơi giỡn chút xíu rồi người ta đi ngủ, còn này nó đứng ở ngoài lan can á các bạn, nó nhìn ra ngoài phía ngoài cổng, mà ai mà hỏi là nó sẽ liếc, mà nó làm cái gương mặt rất dữ. Cái thời gian đó nó không nói chuyện với ai, nó chỉ trả bài mà thôi. Thì lúc đó là các bạn này đâu có nghĩ, tại vì còn nhỏ quá, lớp 12, là đâu có nghĩ gì về vấn đề tâm linh đâu. Sao thấy rằng đó là cái người bạn của mình kỳ cục, nhưng mà không có nghĩ gì về vấn đề tâm linh, và thầy cô giáo cũng không có để ý luôn. Tại vì bạn ca này là cũng học bài trả bài bình thường, vẫn trả bài được bình thường các bạn. Thì cho tới cái hôm đó là tuần sau là thi đó, thì cái tuần trước này là bạn ca mới đi về quê. Và khi bạn ca đi về quê, tới khi mà qua cái tuần sau thi thì bạn ca lại không có lên để mà đi thi. Cho nên nó là trong lớp rất là hoang mang, cô giáo cũng lo dữ lắm. Thì sau đó, sau mấy ngày đó, là phụ huynh đã gọi điện, ba mẹ của bạn ca đó đã gọi điện lên trên trường thông báo xin rằng là cho bạn ca nghỉ, cho bạn ca là không có thi, là tại vì bạn ca bị bệnh, cho nên đó là bạn ca không có lên trường thi được. Thì sau khi mà xong cái kỳ thi đó xong rồi á, thì trường của bạn, cô giáo của bạn á, với lại lớp của bạn á, là đã xin nhà trường cho đi về dưới quê của bạn ca để mà thăm coi rằng là bạn bệnh tình sao. Thì bạn kể rằng là đi là 3 tiếng đồng hồ, khi mà đi về tới gần nhà bạn ca thì các bạn này mới thấy rằng ca nó đang ngồi ngay chỗ trước cửa nhà, nó ngồi trên cái băng ghế trước cửa nhà. Thì tụi nó mới thấy, tụi nó ơi ca ơi ca, tụi tao về thăm mày nè, mày có sao không? Nhưng mà nó không trả lời trả vốn, tự nhiên nó đứng lên các bạn, và cái gương mặt của nó rất là dữ. Nó dữ dữ lắm. Xong cái hả là cô giáo rồi bạn bè đi vô, tự nhiên nó nhào ra, nó nhào ra để mà giống như là nó muốn, các bạn này nói rằng là y như là nó muốn nuốt ăn tươi nuốt sống, nó muốn cấu xé mình vậy. Thấy ghê dữ lắm. Cho nên đó là ba mẹ bạn ca là ở trong nhà chạy phóng ra để mà cản con mình lại, mà cái gương mặt bạn ca rất là dữ. Thì sau đó ba của bạn ca mới lôi bạn ca vô phòng, đóng cửa cho nó nhốt trong đó. Thì ở ngoài đây á, là cô giáo mới nói chuyện với ba mẹ của bạn á, là ba mẹ của bạn nói rằng á, là không hiểu làm sao. Ban đầu á, là tự nhiên nó cái lần trước, cái tuần trước khi mà bạn ca lên trong cái khoảng thời gian đi học mà lầm lì đó, là ba mẹ nói rằng á, là cái hôm trước đó là nó đi với mấy thằng anh của nó, anh bà con. Tại vì thằng này nó là con một các bạn, mà gia đình cũng khá giả cho nên cưng dữ lắm. Thì nó mới đi với mấy thằng anh bà con. Đêm đó nó đi hả là khuya dữ lắm nó mới về. Nó về xong cái nó lên thẳng phòng. Rồi á là hả nguyên ngày đó nó cũng lầm lì. Xong rồi á là chiều là nó lên trường nó học. Nó học thì trong suốt một tuần lễ là bạn lầm lì ở trường ha. Rồi khi nó về nó cũng vậy. Nó về nó cũng vậy thì hỏi nó cũng không trả lời, mà nó quạo, nó làm thấy ghê lắm. Nó làm giống như là mình hay là làm cái gì nó vậy đó. Cho nên nó là ba mẹ mới thấy vậy, sao thấy thằng này kỳ quá, từ nào giờ tính tình thằng này đâu có vậy. Thành ra là ba mẹ bạn ca mới dẫn bạn ca đi bệnh viện để mà khám bác sĩ. Nhưng mà vô thì người ta nói rằng bạn này bình thường, sức khỏe hoàn toàn bình thường, không có gì hết, cho nên cũng đưa về. Thì bắt đầu ba mẹ bạn ca mới gặn hỏi mấy cái thằng anh mà con á, hỏi rằng có chuyện gì. Ban đầu á thì mấy đứa này nó giống như là nó sợ các bạn, nó không có dám nói, nó cứ hả là chối vậy đó, nó không có gì không có gì. Nhưng mà khi mà gặn hỏi hoài, nói bây giờ em mày vậy đó, tụi bay phải nói để biết mà còn giải quyết, chứ không lẽ bây giờ để nó vậy hoài. Thì sau một hồi nói thuyết phục á, là mấy thằng anh này mới nói rằng á là cái hôm đó là tụi con đi cầu cơ, nghe lời người ta đi cầu cơ. Thì tối hôm đó là đi, mà lúc đầu á là nó, thằng ca á là nó không có muốn đi, nhưng mà nó nói với tụi con rằng từ nào giờ nó không có biết cầu cơ là sao, cho nên nó là nó muốn đi nó coi thử còn sao. Thì hôm đó là tụi con mới đi ra ngoài nghĩa địa, là khu trước là có cái nghĩa địa, tụi con đi ra ngoài đó cầu cơ. Thì trong cái lúc mà tụi con cầu cơ, tự nhiên ca nó rùng mình lên, nó rùng mình lên, xong cái nó đứng dậy nó bỏ nó về. Thì từ hôm đó là bắt đầu là về thay đổi tính tình luôn. Đó thì lúc đó là ba mẹ của bạn Ca đã kể lại cho cô giáo của bạn nghe như vậy. Thì sau đó là cô giáo và các bạn này mới về lại trường trở lại. Xong xuôi rồi là tầm khoảng tuần lễ sau thì ba mẹ của bạn Ca đã đưa bạn trở về trường. Và khi mà đưa bạn trở về trường thì lúc này bạn đã bình thường rồi. À, tính tình đó là vui vẻ, hoạt bát trở lại như xưa, không có còn như là 2 tuần vừa qua nữa các bạn. Thì mẹ của bạn Ca mới nói cô giáo rằng là gia đình đã, tại vì nghe mấy người kia nói vậy đó, cho nên đó là gia đình đã được một cái người quen giới thiệu cho một cái ông thầy ở trên Tây Ninh. Cho nên đó là gia đình đã đưa em Ca lên trên đó. Và khi mà đi á là nó rất quậy các bạn, nó cứ đòi nhảy xuống xe, nhưng mà cũng có nhiều người trong gia đình đi giữ nó lại, thành ra là nó không có nhảy được, mà nó la, nó nói rằng là đang yên đang lành á, đưa nó đi hả, lên chỗ dơ dái làm cái gì, nó cứ la nó chửi vậy đó ha. Cho tới khi mà vô tới nhà của ông thầy á thì ông thầy mới hỏi thì mới biết rằng là cái vong này á là vong của một ông già các bạn. Ông nói với ông thầy rằng á là tự nhiên tao đang sống yên ổn, cái tự nhiên tụi nó kêu tao lên chỉ để cho vui thôi, là ý là chơi cầu cơ cho vui á các bạn, mà hả tao đang sống yên ổn, tụi nó lôi tao lên á là chỉ để cho vui thôi, tự nhiên đem tao lên cái chỗ dơ bẩn này làm cái gì. Ý là ổng nói rằng á là ở trên đây là dơ bẩn, ổng đang ở dưới bình thường tự nhiên lôi ổng lên. Thì ổng nói rằng ổng chỉ hợp với lại người Ca, tao hợp với cái thằng này, cho nên là tao theo nó hả, là phá nó cho nó bỏ ghét, nói vậy đó các bạn. Thì cuối cùng là ông thầy bói ông năn nỉ quá trời luôn, ban đầu ổng chịu đi đâu, nhưng mà năn nỉ nói rằng là nó còn nhỏ, nó không có biết, rồi bây giờ theo nó vậy tội nghiệp nó. Thì nói năn nỉ cuối cùng thì ổng mới chịu, nhưng mà ổng nói rằng bây giờ phải đi ra ngoài ngay chỗ cái mộ, mà ngay chỗ chơi cầu cơ á, là cúng cho ổng là hình như là 2 con gà với lại cúng cơm cho ổng đàng hoàng thì ổng mới tha. Thì cuối cùng gia đình cũng hứa, và xong sau đó là bạn Ca đã trở lại bình thường các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện của một bạn nữ ở trường Tân Phú đã gửi về cho kênh chúng ta. Khi mà nghe câu chuyện này các bạn rút kinh nghiệm ha, chắc chắn thì ổng nói các bạn cũng biết rồi, mình đừng bao giờ mạo phạm ai, đang yên đang lành tự nhiên kiếm chuyện với người ta làm gì, tự nhiên đang yên đang lành đi vô đó chơi cầu cơ, cái người ta đang yên ổn tự nhiên bị lôi lên gặp các bạn cũng tức ha. Thí dụ như mình đang ở trong nhà, ở đâu cái người lạ quát đi lại nhà mình làm rần rồi kiếm chuyện với mình thì đương nhiên các bạn cũng sẽ tức tối, các bạn sẽ tức giận, rồi nhiều khi là các bạn cũng bụp lại người ta, gặp mình cũng vậy thôi, mà mình là người hả, là giống như là cái người bình thường, là cái tính tình mình còn hả, là giống như mình có thể kiềm chế được cái nỗi tức giận, nhưng mà riêng về người âm là họ sẽ là không có kiềm chế được đâu, người ta giận quá là người ta sẽ làm hại tới mình các bạn. Cho nên là khi mà nghe những chuyện mà dạng như thế này là các bạn rút kinh nghiệm ha. Và mình cũng dặn người thân, dặn con cháu của mình, nhiều khi nó còn nhỏ nó không biết, nó rất là hiếu thắng, cho nên là mình cũng phải hả, là mình dặn dò tụi nó để tụi nó biết. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay, và tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Chuyện này của một bạn nữ, bạn nữ này quê gốc ở Huế, chuyện này do ba của bạn đã trải qua. Thì chuyện đã xảy ra cách đây khá là lâu, thì không có nắm rõ cái mốc thời gian, nhưng mà khoảng sau giải phóng. Thì bạn kể rằng là ba mẹ bạn là người gốc Huế, mà hồi xưa là sau khi chiến tranh, cái thời mà mới giải phóng thì ở ngoài Huế nghèo khổ quá, cho nên là ba mẹ của bạn là sau đó đã quyết định là vào Nam để mà sinh sống lập nghiệp. Thì khi mà ba mẹ vào Nam sinh sống lập nghiệp á, thì nhà bạn ở đâu bạn cũng nói luôn. Bạn kể rằng á, là thời điểm đó đó là ba của bạn có dành dụm tích cóp mua được một cái chiếc xích lô. Và ba của bạn làm nghề chạy xích lô, ba của bạn chạy từ sáng cho tới chiều tối, có bữa ba về rất là trễ luôn. Thời điểm này bạn chưa ra đời nha. Thì ba kể rằng là hồi đó không phải là ba không tin chuyện tâm linh, ba vẫn tin, tại vì hồi xưa là không có đông đúc như bây giờ đó các bạn. Nhà thì thí dụ như mình đi chạy xích lô về nhà, cái nhà của ba mẹ ở thời xưa là phải đi qua cái đoạn đường ruộng đồng, hồi xưa còn ruộng đồng ha, ở bên đây là ruộng đồng nè, bên đây là cây cối tùm mà. Mà hồi xưa nhiều khi đi về tối hoài, bị ghẹo hoài cái gì, cho nên ba đã quen rồi. Và ba tin chuyện tâm linh, nhưng mà ba không có sợ, không có sợ nhiều, sợ rồi tiền đâu ăn, sợ rồi không đi làm thì tiền đâu ăn các bạn, cho nên đó là cũng phải cố gắng dũng cảm mà đi làm thôi. Thì cho tới một hôm, cái hôm đó đó là ba về cũng trễ lắm, tầm khoảng chừng lúc đó khoảng chừng bảy mấy tối rồi thì ba mới đạp về. Khi mà tới cái cánh đồng đó đó, chỉ cần qua cái cánh đồng này á là đã về tới nhà rồi. Và nguyên một cái cánh đồng này nó rất là dài, nó tầm khoảng chừng 2-3 cây số. Ba của bạn thì chạy xích lô bình thường á, đang chạy cái tự nhiên ba nghe có tiếng khóc. À, xin lỗi, nghe có tiếng ru con của một người đàn bà. Ru rằng á là à ơi, con ngủ cho ngoan mà. Cái tiếng ru ba nói rằng á là nó vang rất là ghê. Nó ghê dữ lắm, nhưng mà cái đoạn này thì lại không có nhà. Chỗ này toàn là cây cối ruộng đồng không mà không có nhà. Mà cái giọng ru con này nó rất là gần với ba, chứng tỏ là cái người đó phải ở gần với ba. Nhưng mà ba dòm ba không thấy ai cả. Cho nên đó là ba biết rồi. Ba biết rằng là mình bị ghẹo rồi. Ba cũng tảng lờ, ba cứ chạy tiếp tục vậy ha. Thì khi mà ba chạy tiếp tục thì ba, sau khi nghe tiếng ru thì ba nghe tiếng nít khóc. Tiếng này là tiếng trẻ sơ sinh nha các bạn. Ba nói rằng nha, chỗ nó khóc mà giống như là nó nằm kế cái tai của mình để mà nó khóc vậy đó. Nó ngoan ngoan, nó khóc ngặt ngặt mà khiến cho mình nghe mình phải sốt ruột luôn. Trời ơi, không biết là nó bị cái gì mà nó khóc dữ vậy. Thì ba biết rồi đó ha. Ba cũng tảng lờ, ba chạy. Chạy được một đoạn mấy trăm mét, tự nhiên nha, là ở dưới đồng á các bạn, trong khi dưới đồng á là toàn ruộng lúa, có gì đâu. Tự nhiên ba thấy hả, ào chạy lên. Mà chạy lên gì các bạn biết không? Chạy lên mấy con chó màu trắng. Chó trắng không? Rất là đông, cỡ hả là cầu mấy trăm con vậy đó. Nó chạy ở đâu? Từ dưới đồng chạy lên các bạn. Nó chạy, nó phóng lên. Có con á thì chạy lên ngồi trên xe. Một đống ngồi trên xe luôn. Có con á thì bu lên trên người ba đu. Còn có con á thì chạy vòng. Ba thì đang chạy xích lô vậy nè. Tụi nó cứ chạy vòng xung quanh ba vậy đó. Trời ơi, mà những cái con chó này giống như là nó có phát sáng á các bạn, trong đêm nha, mà tụi nó phát sáng phe thứ ánh sáng mờ ảo vậy đó. Con mắt á thì sáng như bóng đèn, mà gương mặt con nào con nấy rất là dữ, nó cứ dòm ba mà nó làm thấy ghê lắm. Thì ba biết rồi, nhưng mà do là ba của bạn đi làm mệt mỏi, mà cái tánh ba của bạn cũng gan, cho nên đó là khi mà bị vậy ba rất là bực mình. Thành ra ba mới la lên, ba mới nạt lên, nói rằng đó là vừa phải thôi nha, tao đi làm về tao mệt nha, hả, đừng có ghẹo tao bực lên rồi đó nha. Mà ba nói bằng giọng Huế, giọng địa phương á. Xong khi mà ba nạt xong, cái tụi nó bắt đầu chạy xuống các bạn. Mấy con ở trên người ba bắt đầu nó rớt xuống, rồi bắt đầu tụi nó chạy xuống dưới đồng mất tiêu hết trơn. Cái ba mới chạy tiếp lên ha. Thì đi khoảng thì mấy trăm mét nữa thì lại tiếp tục bị nguyên một đàn chó, cũng giống như là đàn chó mới nãy. Nhưng mà mới nãy là những con màu trắng tinh, bây giờ là những con chó đen thui thùi lùi. Nó cũng làm y chang như là những cái con chó trắng vậy đó. Nó từ ở dưới đồng nó chạy lên, mà không biết từ đâu ra mà chạy quá trời. Nó chạy lên xong cái nó cũng nhảy lên xe, mà ba nói rằng nó nhảy rất là nhiều. Nó lên trên xe rất là nhiều, nhưng mà ba vẫn đạp nhẹ hiều các bạn. Trời, cái lúc này ba biết rồi, cho nên đó là kỳ này ba không có nạt nữa. Mà ba mới nhẹ giọng xuống, ba nói rằng đó là thôi, tôi biết rồi, tôi lỡ lời, cho tôi xin lỗi nha, tôi mệt quá à, đừng có nhát tôi, cho tôi về đi, cho tôi nghỉ. Thì khi mà ba nói nhẹ nhàng vậy đó là bắt đầu từ từ tụi nó tụt xuống mất tiêu hết trơn. Thì lúc đó là ba của bạn cố gắng đạp, tại vì đạp một chút nữa là về tới nhà rồi, cho nên ba của bạn cứ cố gắng đạp lẹ lẹ về tới nhà. Thì đây là một cái câu chuyện mà ba của bạn đã trải qua vào thời mà ba của bạn còn thanh niên trai tráng khi mà đạp xích lô. Thì các bạn thấy không, mình nhiều khi mình quạo quá cũng được, mình nói nhẹ nhàng đó là tự động là không có nhát mình nữa. Thì đây là câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Hôm nay thì kể những câu chuyện ngắn ha. Và tiếp theo là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê Bến Tre, thì câu chuyện này xảy ra cách đây cũng nhiều năm trước rồi. Bạn kể rằng là hồi đó do là bạn ghiền chơi game á, cho nên là bạn bỏ học luôn, bạn không có đi học nữa. Thì sau đó là bạn đã đi làm. Và khi bạn đi làm á thì bạn đi ghe. Bạn nói rằng là mình đi ghe cho một cái, giống như là cái chỗ đó là vật liệu xây dựng, cái người ta bán cát rồi đó các bạn, bán cái đồ vật liệu để mà xây nhà đó. Thì bạn với lại một cái anh nữa, anh đó 30 tuổi, bạn thì mới có là chưa được 20 tuổi nữa. Thì hai anh em là sẽ chở đi, thí dụ như ai đặt hàng ở đâu là sẽ chở đi tới đó, mà đi bằng ghe. Mà cứ mỗi lần đi như vậy ha, là bạn nói rằng khi mà đi là bạn đi từ cái chỗ cửa biển Bình Đại rồi tới cầu Rạch Miễu, rồi qua bên Vàm Lách, Vĩnh Long, nói chung là đi đường sông không à. Mà cứ mỗi lần đi là 2-3 ngày mới về, có lúc 3-4 ngày đi giao cho người ta. Nhưng mà có cái mùa mưa đó thì người ta sẽ không có cất nhà nhiều, cho nên đó là sẽ ế nhiều hơn. Thành ra là khi mà không có đưa đi vậy thì sẽ neo ghe để mà đậu. Mà khi đậu là lựa ngay chỗ cảng Bình Đại, gần cái chỗ đó các bạn. Thì cách đây khoảng gần 10 năm về trước, bạn kể rằng là gần ngay chỗ đó, mà phía ở bên đây nó rất là vắng, nó vắng dữ lắm, nó không có nhà cửa nhiều, toàn là sông nước cây cối không à. Thì bạn mới neo cái ghe bên đây, mà ngay chỗ này giống như là một cái ngã ba sông, cái con kênh, cái thì không biết kêu bằng cái gì ta, mà bạn nói rằng cái con kênh nó không có lớn, nhưng mà mình đi ra tầm khoảng chừng 20 mét là ra cái con sông lớn, thì mình mới bẻ vô đây để mà mình neo trong đây. Mà neo cái lần đó là cũng gần 2 tuần lễ, mà bình thường cái chỗ mà cái kênh nhỏ này nè là bình thường á là có mấy cái người mà người ta câu cá bông lau á, là người ta hay chèo vô. Rồi người ta câu xong cái tối người ta về, người ta không có ngủ lại đó đâu, cho nên nó là tối thường là bạn phải ngủ lại mình. Mà cái anh kia thì ảnh có bồ, ảnh có người yêu, cho nên đó là ảnh hay lên bờ, cái ảnh đi chơi người yêu ảnh, rồi ảnh nhậu nhẹt, cái ảnh cũng không về ảnh ngủ. Thành ra là bạn ngủ có mình. Thì trong cái khoảng thời gian gần 2 tuần đó, đó là bạn nói rằng nha, bạn ngủ mình cũng bình thường, không có sao hết, bạn quen rồi. Bạn quen là tuy nhiên là nó vắng dữ lắm, tối là nó sẽ vắng tanh vắng ngắt luôn. Qua tuốt ở bên kia đó thì mới thấy nhà dân ở bên đó, rồi có đèn đuốc bên đó, chứ đoạn bên đây bạn đậu là hoàn toàn không có ai, không có đèn đuốc gì hết trơn á. Nhưng bạn quen. Mà có một hôm đó, tự nhiên cái lúc mà bạn tắm á, trong cái lúc bạn tắm bạn lội ở dưới nước đó các bạn, tự nhiên bạn cảm giác như dòng nước ở dưới nó rất lạnh. Mà bình thường bạn tắm thì nó không có như vậy, nhưng mà hôm nay sao mà nó lạnh quá. Cho nên bạn thấy hơi ớn ớn, các bạn cũng leo lên. Và khi mà bạn leo lên, bạn có kể lại là cho một cái chú này đi câu cá bông lau. Bạn kể cho chú đó nghe, chỗ mới nãy con tắm mà bình thường con tắm không sao hết, mà sao hôm nay là mới nãy con tắm ở dưới nước á, ở dưới sâu ở dưới nó lạnh như là lạnh hơn nước đá nữa. Thì khi mà nghe vậy cái chú đó, chú mới nói rằng là chợ mày có biết không, cái chỗ mày đậu ha, đối diện chỗ mày cách 5 mét là hồi cách đây khoảng hơn 1 tháng trước là có 2 thằng, cái thằng này nó đi mua dừa. Nó đi mua dừa thì không biết làm sao mà tối nó nhậu nó xỉn á. Xong rồi á là một thằng ngủ đã lăn xuống nước. Cái thằng kia khi mà sáng dậy không thấy bạn mình đâu, kiếm quá trời kiếm, nhờ người này người kia, cuối cùng mò được. Cái thằng kia là nó lăn xuống nước đó các bạn, mò được người đó lên. Đó là cách đó là hơn tháng trước. Thì khi mà nghe cái chú này kể xong bạn cũng hơi ớn á. Bạn cũng hơi ớn lắm, nhưng mà khoảng mấy ngày sau các bạn cũng quên cái chuyện đó. Nhưng khoảng mấy ngày sau ha, thì bắt đầu như các bạn cứ ban đêm á, là từ khoảng chừng 11 giờ, 12 giờ, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ là 6 tiếng đồng hồ đó là bạn ngủ trên ghe nha, mà bạn cứ nghe tiếng nước ở dưới á, là nó cứ ụt ụt ụt, y như là bạn nói y như là người ta mà nấu cơm mà nó sôi nước ụt ụt ụt ụt lên vậy đó. Mà nó cứ ha, từ 11, 12, 1, 2, 3, 4 giờ, tới 4 giờ trở về sáng thì không còn. Mà cứ trong khoảng đó là nghe nha, nghe ụt ụt ụt, y như là tiếng mà ai mà nấu cơm mà nước sôi vậy đó. Thì mấy ngày trời, bạn ngủ không được, cho nên đó là bạn mới tức quá, bạn nghĩ rằng ủa sao kỳ, trong khi đó là trước đó thì không có, mà tại sao hả, là mấy ngày nay là cứ ngày nào cũng vậy, tiếng nước cứ ụt ụt ụt lên vậy mà không biết là cái gì. Mà bạn á là cái đêm đó bạn tức lắm, bạn ngủ không được nha, bạn mới nằm bạn suy nghĩ, đang nghe ù ù ụt vậy đó, bạn mới nghĩ rằng á là chắc là để mình ra mình coi chứ cái gì vậy trời, cái gì mà nó ngay ở dưới cái lườn ghe của mình mà nó cứ kêu ù ù ụt vậy đó, mà ngộ vậy đó, mà tới sáng thì nó hết. Cái bạn tính rằng á là để mình ra mình coi, nhưng mà hên cho bạn này nha, là bạn nói rằng lúc đó em tính là em ra em coi nó là cái gì, nhưng mà lúc đó tự nhiên suy nghĩ lại cái lời của cái chú câu cá bông lau, chú kể lại cái chuyện đó, thì bạn nghĩ rằng thôi mình không nên ra, mà ở trên cái ghe của bạn ngay chỗ bạn nằm nó có cái cửa sổ, thì bạn nói thôi không nên ghe đâu, để mở cái cửa sổ này mình mở ra mình coi làm sao. Thì khi mà bạn mở ra bạn coi nha, cái hôm đó sáng trăng, bạn kể rằng khi bạn mở ra cái tự nhiên bạn thấy nha, là nước á, là thí dụ như nước nó đang dày đi, thì không có biết, thì không có nắm được cái nguyên lý của cái dòng nước nó chảy. Nhưng mà bạn nói rằng thí dụ như nước nó đang chảy xuôi vậy đi, thì lại thấy có nguyên một cái cục mà nó lại lội ngược cái dòng nước đó. Thay vì thí dụ như nếu là trái dừa đi các bạn, thí dụ nha, nếu là trái dừa đi mà rớt xuống nước thì nó sẽ cho theo cái dòng nước. Còn đằng này cái cục này nó y như một cái đầu có tóc nữa các bạn. Bạn nói rằng có tóc nha, nhìn bù xù vậy đó. Mà nó cứ lội vậy nè. Và nó vừa lội mà nó vừa thổi. Mà nước ha, lúc mà nó thổi á, là nước nó ụt lên. Các bạn mới giờ mới nói, cái gì vậy? Ban đầu thì bạn không biết cái đó là cái đầu. Ban đầu bạn nghĩ là cái cục gì không không à. Nhưng mà sao mà càng lúc nó lội nha. Mà trong khi nước thì đang chảy xiết lắm, nó đang chảy mà cái cục đó hoàn toàn không cho theo dòng nước, mà cứ ngay chỗ cái ghe của bạn á, cứ ấy xung quanh. Nó ấy một vòng, cái nó bắt đầu nó quay lại ngay chỗ bạn lúc đó đang mở cửa sổ nha. Giống như nó đang bơi vòng vòng ghe của bạn vậy đó. Mà nó vừa bơi mà nó làm, mà cái đầu của nó hả là lởm chởm ha. Bắt đầu nó thổi, bắt đầu nước nó sôi ụt lên. Trời ơi, bạn nói trời ơi, cái lúc đó hên nha, hên ghê là em không có ra. Nếu mà em ra chắc là nó nhảy lên nó nhát em. Nhưng mà hên là lúc đó em nằm trong ghe, cho nên khi mà em thấy vậy em kéo cửa sổ xuống luôn. Xong rồi em nằm em chùm mền, em rung tới sáng, không dám nằm, không dám ngủ các bạn. Cứ nghe ụt liên tục thì mới biết đó là nếu mà là con cá. Nếu con cá thì làm sao mà có tóc các bạn. Tại vì bạn nói có tóc mà. Nếu con cá thì không có tóc. Mà nếu mà là trái dừa thì trái dừa nó cũng không có cái râu mà màu đen mà nó lại thổi được như vậy. Mà nếu mà là trái dừa thì nó sẽ trôi theo cái dòng nước rồi. Cho nên bạn khẳng định đó là một cái đầu. Tuy rằng bạn không thấy mặt mũi gì hết, mà bạn thấy y như cái đầu vậy đó. Nó cứ thổi. Và khi nó thổi nha là nước bắt đầu ụt sôi lên như là nước sôi mình nấu cơm vậy đó. Thì sau đó bạn kể lại cho cái anh kia nghe. Cái anh kia khi nghe xong đâu tin đâu, tại vì ổng đâu ngủ lại, tối cả ổng đi lên nhà bò ổng ngủ, ổng đâu ngủ lại đâu. Nhưng sau đó là bạn kiếm chỗ khác để mà bạn đậu luôn. Thì đây là cái câu chuyện do một bạn đã trải qua ở gần cảng cá Bình Đại. Không biết phải cảng cá không, thì ghi cảng Bình Đại đó. Thì đây là những câu chuyện của tập 856 ngày hôm nay. Thi đã kể xong rồi các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 857. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay nha, và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ giữ gìn sức khỏe các bạn nha. Nhớ hôm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.